Thần thoại Hy Lạp, quyển 1, góc truyện audio.com. Trong số các vị thần của thế giới Olympe thì nữ thần Athena ra đời thần kỳ hơn cả. Đối với các vị thần thì đương nhiên sự ra đời phải khác thường, phải thần kỳ rồi. Nhưng Athena thần kỳ hơn, khác thường hơn. Nàng không phải do mẹ sinh ra mà do bố sinh ra, và sinh ra từ đầu, thần rớt lấy nữ thần Metis, một Titanic con của Okeanos và nữ thần Tethys. Theo người xưa kể thì chính Metis mới là người vợ đầu tiên của rớt chứ không phải Hera. Metis là người đã nói cho biết thứ lá cây thần diệu và bí hiểm để rớt lấy về cho Cronos xuống, nhờ thế nên Cronos mới nôn mửa ra hết những anh chị em của rớt bị nuốt từ khi mới ra đời. Đứa con đầu lòng của họ là một bé gái. Ngày sắp sinh đứa con thứ hai thì một lời sấm ngôn của nữ thần đất mẹ Gaia truyền cho họ biết đứa con này sẽ là con trai và lớn lên nó sẽ mạnh hơn bố nó. Nó sẽ truất ngôi bố và tranh giành lấy quyền cai quản thế giới Olympe và thế giới loài người. Rớt rất đỗi lo sợ về lời sấm truyền đó. Thần nghĩ cách đối phó lại. Và có lẽ cách tốt nhất theo thần nghĩ là bắt chước Cronos. Nuốt, rớt nghĩ thế và nuốt luôn người vợ đang bụng mang dạ chửa của mình. Ít ngày sau rớt mắc chứng đau đầu rất dữ, đau từng cơn ong ong lục ục trong đầu. Trong một cơn đau muốn nổ tung bộ óc rớt gọi đứa con què Hephaestus lại và ra lệnh. Lấy búa bổ vào đầu ta ngay, làm ngay đi. Hephaestus còn do dự trước cái lệnh kỳ quái đó nhưng rớt chừng mắt quát. Bổ đi, làm ngay không chết bây giờ. Thế là Hephaestus phải tuân theo lời rớt. Chàng nâng cây búa nặng ngàn cân lên dùng hết sức bình sinh giáng vào đầu rớt. Chát một cái, Hephaestus nhắm mắt lại, dùng mình. Sọ của rớt nứt toác ra và từ kẽ nứt nhảy ra ngoài một người thiếu nữ nhung y, võ phục gọn gàng, tay kiếm tay cung, mắt sáng như gương, tiếng to như sấm. Vừa nhảy ra khỏi đầu rớt, nàng liền hét lên một tiếng vang động cả đất trời như khi xung trận. Đó là Athena, vị nữ thần trí tuệ, tri thức và chiến trận. Athena đội mũ đồng sáng loáng, mặc áo dài, đứng uy nghi oai phong lẫm liệt như một vị nam thần. Vì là nữ thần của trí tuệ, tri thức nên Athena sáng tạo ra biết bao nhiêu điều để dạy con dân Hy Lạp. Nàng đã ban cho người trần thế cái cày và cái bừa để họ có thể làm ruộng, trồng lúa, trồng nho. Nàng trao cho những người phụ nữ cái xa quay sợi và khung cười dệt. Nàng dạy cho họ nghề dệt khéo léo và công phu để họ có thể dệt nên những tấm vải dày, mỏng tùy theo ý thích màu sắc rực rỡ như lòng họ mong muốn. Vì thế người xưa còn gọi nàng là Athena Agana, nghĩa là Athena thợ giỏi 97, vị nữ thần bảo hộ cho nghề thủ công. Nàng còn là người đặt ra các thiết chế, luật pháp cho các đô thị để con người biết cách cai quản điều hành cuộc sống của mình được trật tự và công bằng. Vì là nữ thần trí tuệ, tri thức nên nàng phải được rớt sinh ra từ đầu, hay cũng vì sinh từ đầu rớt mà nàng phải là vị nữ thần của trí tuệ, tri thức. Do đó, một chức năng nữa mà Athena phải đảm nhận là bảo đảm cho khoa học và kỹ thuật trong các đô thị sao cho được phát triển rực rỡ, phục vụ hữu hiệu cho con người. Từ tất cả những công việc ấy Athena được gọi là vị nữ thần bảo hộ cho đô thị. Athena Polias 98. Trong gia tài thần thoại Hy Lạp có một số các vị thần ngoài tên chính còn nhiều biệt danh kèm theo như Apollon Phoebus, Artemis Tauropolos, Athena Pallas, mà khoa thần thoại học gọi là các thần có biệt danh 99. Sự xuất hiện những biệt danh đó gắn liền với một hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Các công xã, góc truyện audio.com, thị tộc Hy Lạp dần dần thống nhất lại với nhau và từ đó nảy ra khuynh hướng tập trung những nghi lễ tập tục thờ cúng. Đương nhiên quá trình này không phải diễn biến theo một con đường thẳng tắp. Một mặt nó dẫn đến kết quả như ta vẫn thường thấy trong việc nhân hình hóa, nhân cách hóa những hiện tượng tự nhiên và xã hội vào trong một số vị thần gần như có quyền lực ngang nhau và có những chức năng tương tự như nhau, giống nhau. Helios thần mặt trời với Apollon thần ánh sáng, Selene nữ thần mặt trăng với Artemis nữ thần mặt trăng. Đã có nữ thần Hera và nữ thần Ilithi trông coi và bảo hộ cho hạnh phúc gia đình, sự sinh nở, việc hộ sinh, lại thêm cho Artemis những chức năng tương tự như thế, v.v. Lại có khi hai chiều hướng phát triển nói trên hợp nhất lại và xuất hiện một vị thần thống nhất. Những vị thần tồn tại độc lập không quan trọng ít ý nghĩa đối với đời sống xã hội cụ thể dần dần lui bước khỏi vũ đài thần thoại và nhường tên nó lại cho vị khác, vị thần của công xã chiến thắng. Và ngọn cờ chiến thắng chính là biệt danh cắm vào với cái tên vốn có của vị thần được lịch sử xã hội phù hộ. Athena thường có một biệt danh quen thuộc là Pallas, người xưa giải thích sở dĩ nàng có biệt danh này là do nàng đã đánh bại được tên khổng lồ Pallas trong một cuộc giao tranh ác liệt. Để ghi nhớ chiến công hiển hách của mình, Athena lột da địch thủ căng lên tấm khiên. Có chuyện lại kể Pallas không phải là một tên khổng lồ đã bị đánh bại trong cuộc giao tranh giữa các thần và những tên Giganta đại khổng lồ. Pallas là một thiếu nữ con vị thần biển Triton. Atheus chẳng hiểu vì một chuyện gì đã vô tình gây ra cái chết của Pallas. Để bày tỏ tấm lòng thương tiếc và hối hận đối với cái chết của người con gái bất hạnh, Atheus lấy da của Pallas lợp lên chiếc khiên của mình và ghép tên nàng vào với tên mình. Ngoài biệt danh Pallas, Atheus còn có những biệt danh như Promachos 100 hoặc Tritogenia 101 và đôi khi là Hyda 102. Atheus tham dự vào khá nhiều chuyện của thế giới thiên đình và thế giới loài người. Đối với người Hy Lạp cổ xưa, Atheus là vị nữ thần đã đem lại cho họ một cuộc sống văn minh hơn. Nàng là vị nữ thần của trí tuệ, tri thức, nàng là ánh sáng của khoa học, kỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật chiếu rọi xuống đời sống tối tăm của con người. Nàng còn là vị nữ thần của chiến trận, chiến thắng. Athens, một trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của thế giới Hy Lạp ngày xưa và thủ đô của nước Hy Lạp ngày nay, là đô thị mang tên nữ thần Athene và được nữ thần Athene bảo hộ. Con vật gắn bó với nữ thần Athene, một dấu vết về tiền sử tô tầm của nữ thần, là con cú mèo. Vì thế nữ thần thường có những định ngữ kèm theo. Athene có đôi mắt cú mèo, Athene có đôi mắt xanh lục. Ngày nay trong văn học các nước phương Tây, cái tên Atheus hoặc Minerva có một nghĩa bóng là người đàn bà thông minh, người phụ nữ tri thức thông tuệ. Từ đó, con cú của nữ thần Atheus cũng tượng trưng cho sự hiểu biết, tri thức, sự thông minh, thông tuệ 103. Lại nói về chuyện thần Zeus đẻ nữ thần Atheus, đây là một sự tức khí của Zeus. Thần Zeus muốn chứng tỏ cho thế giới Olympe biết và nhất là cho Hera biết rằng không phải chỉ có đàn bà mới đẻ được, mới sinh con cái được. Đàn ông cũng đẻ được chứ, đừng tưởng chỉ riêng có đàn bà, đừng có lấy thế mà tỏ vẻ lên mặt vênh váo. Tại sao lại có chuyện tức khí như vậy? Đó là dễ hiểu thôi, xã hội đã chuyển biến sang thời kỳ thị tộc phụ. Góc truyện audio.com, quyền vì thế mới xuất hiện loại huyền thoại hạ uy thế của người phụ nữ. 97 tiếng Hy Lạp ergon, lao động, dịch sát nghĩa là người lao động. 98 polios xuất phát từ tiếng Hy Lạp polis. Đô thị, 99 tiếng Hy Lạp Epikloros, chỉ một tên thêm của người bố đặt cho con gái trong trường hợp không có con trai để thay quyền quản lý tài sản ở Hy Lạp xưa kia. 100 tiếng Hy Lạp Promachos, người nữ chiến binh, 101 Tritogenia, hồ Tritonis, nơi nữ thần Atheus ra đời. 102 tiếng Hy Lạp Hyda, sức khỏe, 103 Primer Maugre Minerva, làm thơ bất cần nữ thần Minerva, bất cần trí tuệ, tri thức. La Chonet de Minerva ne prend son vol quần crepuscule, con cú của nữ thần Minerva chỉ tay vào lúc trời đã tối, buổi hoàng hôn. Tri thức, sự hiểu biết, sự thông minh, sáng tạo là kết quả của một quá trình tích lũy. Atheus thắng Poseidon, được cai quản miền đồng bằng Attic, Attic tiếng Hy Lạp, Pertai Etili là một vùng đồng bằng ở miền trung Hy Lạp. Thuở xa xưa, nơi đây còn hoang vắng, làng thưa, dân ít, chưa vị thần nào chú ý đến mảnh đất nhỏ hẹp này. Lúc đó cai quản Attic là một vị vua tên là Kecrop. Nữ thần đất mẹ của muôn loài Gaia vĩ đại, đã sinh ra Kecrop, một vị thần nửa người nửa rồng. Kecrop lấy Euglaros sinh được một trai và ba gái. Năm tháng trôi đi, vùng đồng bằng Attic cũng theo năm tháng mỗi ngày một thay đổi. Cảnh vật non đầy đặn, ấm áp hơn, vui mắt hơn. Kecrop bèn chia vùng đồng bằng Attic thành 12 tiểu khu, trong số đó tiểu khu Athen là chú phú, sầm uất hơn cả, thật ra lúc này nó chưa có tên là Athen. Thấy một vùng đất giàu có, đẹp đẽ chưa có vị thần nào cai quản, nữ thần Atheus liền đến bày tỏ nguyện vọng được cai quản vùng đồng bằng Attic và bảo trợ cho tiểu khu Athen. Nhưng vừa lúc Atheus bày tỏ nguyện vọng xong thì thần Poseidon cũng từ dưới biển lên xin yết kiến nhà vua Kecrop để thỉnh cầu nhà vua cho được cai quản vùng Attic và... Nghĩa là cũng giống như nguyện vọng của Atheus, tình hình thật khó xử. Hai vị thần bèn giao ước với nhau, mỗi vị sẽ tùy theo tài năng của mình ban cho Athens một tặng vật. Tặng vật nào được coi là quý giá hơn hết thì người chủ của nó sẽ giành được quyền cai quản và bảo trợ. Nhà vua Kecrop làm trọng tài phán quyết việc hơn thua trong cuộc tranh giành này. Poseidon lên tiếng trước, thần nói, ta sẽ ban cho đô thành trên ngọn đồi cao đây của nhà vua một tặng vật hiếm có trên đời này. Ta chắc rằng khó mà nhà vua tìm được một vị thần nào có thể ban cho nhà vua một thứ gì quý báu hơn. Poseidon nói, đoạn xoay cây đinh ba lại và giáng một nhát vào vách đá. Vách đá nứt ra, một tia nước mặn từ kẽ nứt của đá vọt ra, xối chảy, chảy ngày càng mạnh và tuôn vào một cái giếng sâu thẳm. Kecrop vô cùng kinh ngạc trước sự mầu nhiệm của cây đinh ba thần thánh của vị thần cai quản mọi biển khơi. Đến lượt nữ thần Atheus, nàng nói, ta sẽ ban cho con dân của đất Attic một tặng vật vô cùng thân thiết với đời sống. Nó có thể đem lại cho mảnh đất này sự hòa bình và thịnh vượng đời đời.

những người chiếm giải trong cuộc thi được tặng thưởng một vòng hoa ô liu và một chiếc bình đựng dầu ô liu, thứ dầu thiêng liêng là tặng vật của nữ thần Athena ban cho con dân Hy Lạp. Tục lệ ấy ngày nay còn lưu giữ lại trong sinh hoạt thi đấu thể dục thể thao của chúng ta. Giải thưởng cho những cá nhân và tập thể thắng cuộc thường là một chiếc bình, lọ dáng thon thả thanh thoát có hai quai như chiếc bình đựng dầu ô liu của người Hy Lạp xưa kia 103-104 ô liu, mà chúng ta thường phiên âm là ô liu. Ô liu có màu xanh nhạt, quả ô liu giống quả nhót. 105 Ramo d'Olive, se presenter a l'Olive a l'Amen. Bày tỏ nguyện vọng, hoặc thiện chí hòa bình, cầu mong sự giúp đỡ hoặc thương lượng. 106 Cecropia, lúc đầu có nghĩa xứ sở của Cecrop, sau mở rộng chỉ những đền điện thờ, những công trình kiến trúc ở Athens. Cecropies nghĩa là con cháu của Cecrop, chỉ những người dân ở Athens hoặc vùng đồng bằng Attic. 107 Erichanios, tiếng Hy Lạp Eri, khỏe mạnh tốt đẹp, Chronic, dưới đất. 108 Acropo, tiếng Hy Lạp Acro, trên cao. Polis, đô thị, một đô thị cổ ở Hy Lạp gồm hai khu vực ở dưới thấp và khu vực ở trên cao. Khu vực trên núi cao gồm các đền, điện thờ các vị thần, và một lâu đài, nơi tiến hành các nghi lễ thiêng liêng. 109 Panathene, tiếng Hy Lạp Pen, tất cả, hoàn toàn. Panathene, hội của toàn dân Athens. 110 Quadrix là xe bốn ngựa chạy song song. 111 Pisistrate là nhà cầm quyền ở Athens khoảng thế kỷ 6 TCN. 112 Perigies là nhà cầm quyền ở Athens 495 đến 429 TCN. 113 Từ cúp mà ngày nay chúng ta thường gọi là Việt hóa từ coupe trong tiếng Pháp. Coupe tiếng Pháp có nghĩa là một chiếc cốc to, một chiếc bình, đồng thời cũng có nghĩa là phần thưởng trong các cuộc thi đấu thể dục thể thao. 114 Tiếng Hy Lạp Arachne, con nhện. Athena biến Arachne thành con nhện. Xưa khi ở xứ Lydi, thần Colophon có một người con gái tên là Arachne. 114. Nàng nổi danh vì sắc đẹp thì ít, nhưng về tài dệt vải, dệt lụa thì nhiều. Không một người phụ nữ xứ Lydi nào có thể sánh tài với nàng về nghệ thuật dệt. Nhìn những tấm lụa do bàn tay nàng dệt ra, người ta tưởng chừng như Arachne đã lấy những tia nắng làm sợi, cho nên nó mới óng ả, trau chuốt và mịn mỏng đến như thế. Còn khi những thiếu nữ Lydi mặc những tấm lụa do Arachne dệt tham dự vũ hội thì thật là tuyệt đẹp. Người ta bảo đó là những nàng tiên, những nympho đang ca múa trong những buổi sớm mai dưới lớp sương mù mờ mờ ảo ảo. Đến cả những vị thần, nam thần và nữ thần cũng phải khâm phục tài dệt. Góc truyện audio.com, khéo léo của nàng và nhiều vị đã từng xuống tận nơi để xem Arachne dệt. Song thói đời kẻ có tài lại dễ mắc cái bệnh kiêu căng. Arachne mất tỉnh táo trước những lời khen ngợi, quá say mê, nhấm nháp tán thưởng những công trình lao động của mình đến nỗi coi rằng trên thế gian này ngoài Arachne ra thì không có người thứ hai nào dệt nổi được những tấm vải tấm lụa đẹp đẽ đến như thế. Có người nhắc nàng đừng quên tài nghệ của nữ thần Athena, vì một người trần không thể nào có tài sánh ngang với các bậc thần linh được. Nhưng Arachne chẳng thèm để ý đến lời khuyên nhủ chân thành ấy mà lại còn ăn nói sỗ sàng hơn. Thì ta thách cả nữ thần Pallas tới đây thi tài dệt với ta đấy. Athena cũng không thắng nổi Arachne này đâu, ta sẵn sàng thử tài một phen với nữ thần. Những lời thách thức ngạo mạn ấy không cánh mà bay đến tai nữ thần. Một bữa kia, một bà già đầu tóc bạc phơ, lưng còng, chống gậy lần bước tới xứ Lydi tìm gặp Arachne và nói với nàng. Ta nghe nói con có ý định thách thức nữ thần Athena đua tài dệt với con. Con hãy từ bỏ ý định đó đi, vì dù sao đây cũng là lời khuyên bảo của một người nhiều tuổi hơn con. Năm tháng trôi đi mang theo của ta sức khỏe và cũng để lại cho ta nhiều kinh nghiệm bổ ích. Những người trần thế chẳng thể nào tài giỏi hơn các vị thần. Con hãy đua tài với các bạn con, nhưng đừng có thách thức các vị thần. Con phải dâng ngay lễ vật cầu xin nữ thần Athena tha thứ cho những lời nói phạm thượng của con. Nghe cụ già nói xong, Arachne chẳng cần bình tâm suy nghĩ, nàng trả lời ngay bà cụ. Cụ già ơi, đúng là tuổi tác đã làm cho cụ trở thành lầm cầm mất rồi. Thôi cụ hãy trở về nhà và đem những lời khuyên bảo ấy mà dạy cho con cháu của cụ. Còn ta chẳng nghe cụ đâu. Ta vẫn muốn thi tài với nữ thần Athena một phen cho tỏ tường cao thấp. Lời thách thức của ta chắc rằng đã đến tai nữ thần Athena từ lâu, thế mà nàng vẫn không đến. Hay nàng không dám thi tài với ta? Arachne vừa nói dứt lời thì bà cụ già thét lên một tiếng. Ta đây, nữ thần Athena, con của rất đấng phụ vương đây. Hỡi Arachne, ta sẵn sàng chấp nhận cuộc thi tài dệt với nàng. Và phút chốc bà cụ già lưng còng, tay chống gậy yếu đuối, run rẩy đã hiện lại nguyên hình là nữ thần Athena, mắt sáng long lanh, đầu đội mũ trụ, tay cầm ngọn lao đồng uy nghi, lộng lẫy, ánh sáng tỏa ra ngời ngời. Các thiếu nữ Ly đi đứng xung quanh đó thấy vậy vội đến trước nữ thần Athena kính cẩn cúi chào. Chẳng mấy chốc từ khắp nơi kéo đến đông nghịt những người. Ai ai cũng muốn được chiêm ngưỡng vị nữ thần danh tiếng lẫy lừng con của Zeus. Riêng có Arachne vẫn giữ nguyên thói kiêu căng, chẳng từ bỏ ý định thi tài mà lại tỏ ra bất kính. Nàng không biết rằng nàng đang dấn thân vào cái chết, còn nữ thần Athena thì tỏ ra không kìm nổi sự giận dữ. Khuôn mặt xinh đẹp của nữ thần ửng đỏ lên như nàng bình mi nhéo mỗi sáng chắp đôi cánh hồng từ dưới biển bay lên. Cuộc thi bắt đầu, nữ thần Athena dệt tấm khăn choàng cảnh vật đô thị Athen. Đây là ngọn đồi Acropo vươn cao lên trên những xóm làng. Theo từng bậc đá đi lên, những thiếu nữ Athen đang nối gót nhau mang lễ vật đến dâng cúng các vị thần ở những đền thờ đẹp đẽ uy nghi. Nữ thần Athena dệt cảnh cuộc tranh giành quyền cai quản vùng đồng bằng Attic và đô thị Athen, giữa nữ thần và thần Poseidon, vị thần cai quản mọi biển khơi suối nguồn, sông nước. Các vị thần Olympe dưới quyền điều khiển của thần rất tối cao ngồi xem. Góc truyện audio.com, cuộc tranh đua để giám định kết quả. Thần Poseidon, vị thần làm rung chuyển mặt đất giáng cây đinh ba vào một tảng đá làm nước chảy vọt ra tung tóe. Đến cảnh nữ thần Athena phóng lao xuống lòng đất những đường dệt mới nổi bật lên đẹp đẽ làm sao. Cây ô liu từ lòng đất sâu, xanh thẳm mọc lên, thần rất tươi cười đưa tay ra chỉ vào cây ô liu, quyết định Athena thắng cuộc. Xung quanh tám khăn choàng nữ thần Athena dệt những cảnh lá ô liu và cảnh những người trần thế bị các vị thần trừng phạt vì tội kiêu căng, khinh thị thánh thần. Arachne quyết không chịu thua kém nữ thần Athena, nàng dệt lên tấm thảm của mình biết bao cảnh sinh hoạt của thế giới thần linh. Chỗ này là chiến công của các vị thần Olympe đối với những tên đại khổng lồ, chỗ kia là cảnh yến tiệc tưng bừng của các vị thần trên đỉnh Olympe trong tiếng đàn ca của Apollon và các nàng Muses. Arachne còn dệt nên biết bao cảnh các vị thần đắm đuối trong dục vọng ái ân với người trần thế. Nàng cũng không quên dệt cả những cảnh ghen tuông và những thú vui trần tục, những cơn giận dữ gớm ghê và những sự trừng phạt bất công. Xung quanh chiếc thảm Arachne còn dệt những vòng dây leo quấn quýt uốn lượn rất khéo léo. Có thể nói tấm thảm của Arachne dệt thật là hoàn mỹ, và dù là một vị thần hoặc một người trần thế có đôi mắt tinh tế nhất cũng khó mà quyết định được rằng tấm thảm của Arachne thua kém chiếc khăn của Athena ở chỗ nào. Điều đó khiến nữ thần Athena phật ý. Nhưng điều làm nữ thần bất bình hơn hết là trên tấm thảm dệt khéo léo đó, Arachne đã miêu tả thế giới thần linh với một thái độ bất kính. Arachne đã phơi bày tất cả những thói xấu của các vị thần, những dục vọng trần tục của các vị mà trong thâm tâm các vị không muốn ai hoặc cho phép ai nói đến. Những người trần thế đoản mệnh phải biết tôn kính, phục tùng các vị thần, phải giữ đúng bổn phận dâng cúng lễ vật đều đều và nhất nhất tuân theo những lời phán truyền của thế giới thần linh, và tốt hơn hết là ca ngợi. Như vậy là Arachne đã phạm tội bất kính đến hai lần đối với thần thánh. Dám đua tài với thần thánh và bôi nhọ thần thánh, nữ thần Athena không thể chịu được một hành động vô đạo đến như vậy. Nàng xé tan ngay tấm thảm của Arachne và cầm con thoi vụt đánh túi bụi vào mặt Arachne. Arachne ôm đầu chảy uất ức và đau đớn, nàng treo cổ tự tử, nhưng Athena đuổi theo và kịp thời gỡ Arachne ra khỏi dây treo cổ. Nữ thần bằng một giọng đầy khiêu khích nói với nàng. Hỡi cô gái ương bướng, cô không chết được đâu. Cô sẽ phải sống mãi, sống đời đời để dệt tấm thảm của cô. Và con cháu cô đời đời kiếp kiếp cũng sẽ phải dệt mãi như cô. Arachne trừng phạt Arachne, nói rồi Arachne lấy một thứ nước cỏ thần nhỏ vào người Arachne. Thế là toàn thân nàng co rúm lại, mớ tóc dài óng chuốt đẹp đẽ là thế bỗng nhiên rụng hết, nàng biến thành con nhện với những cái chân dài nghêu ngao, lông lá. Và thế là cũng từ đó trở đi con nhện Arachne cứ treo thân trên tấm thảm do mình dệt ra và cứ thế dệt mãi, dệt hết ngày này qua tháng khác, năm này qua năm khác, kiếp kiếp đời đời trên tấm thảm của mình. 114 tiếng Hy Lạp Arachne, con nhện, cách chương.